Chúa Tể Chi Vương, chương 348, hình chiếu truyền thừa, góc truyện audio.com. Trong cơ thể của Triệu Phong, huyết trạch lam nhạt lạnh như băng hóa thành hình thái như sợi tơ, trở thành một cái cầu nối, một đầu nối liền với không gian mắt trái, một đầu dung nhập vào trong chân linh nguyên bên trong đan điền. Bên trong chân linh nguyên này sinh ra một tia chân linh chi hỏa nhàn nhạt, thành công dung hợp với lực lượng hàn đàm trong không gian mắt trái. Cái hàn đàm kia, không chỉ đơn giản là tinh thần nguyên của hắn, về mặt bản chất nó cũng chính là đồng lực của thần linh nhãn của Triệu Phong, chính là cơ mật trung tâm nhất của huyết mạch nhãn đồng, đến nay đã trải qua mấy lần lột xác, chính là một đại bí ẩn. Chân linh lôi hỏa cùng với đồng lực hàn đàm trải qua vô số lần mô phỏng và thử nghiệm đã tạm thời dung nhập vào cùng một chỗ. Thần linh nhãn của Triệu Phong lúc này, thỉnh thoảng lại hiện lên một tầng lôi hỏa thanh sắc trong suốt, cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Lúc này, đồng hỏa chi thuật mà Triệu Phong học trộm được từ chỗ của gã nam tử quỷ nhãn, đến hiện tại cơ bản đã có chút hình dáng rồi. Nát dù sao cũng là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể con người. Loại đồng hỏa này, thông qua ánh mắt thích hợp phóng ra trong khoảnh khắc chứ không thích hợp sử dụng kéo dài. Nếu như là mắt bình thường, căn bản không có khả năng thực hiện được. Trong lòng Triệu Phong hiểu rõ. Cũng chính là nói, những kẻ không có huyết mạch nhãn đồng cường đại cho dù có nắm được nguyên lý của loại đồng hỏa chi thuật này cũng không thể nào tu luyện được. Bởi vì mắt của người thường vô cùng yếu ớt, không thể nào chịu tải nổi loại đồng hỏa mãnh liệt này. Giờ phút này, lôi hỏa thần mâu mà Triệu Phong mô phỏng được cơ bản đã thành hình, uy lực công kích đánh giá ban đầu thì hoàn toàn siêu việt ba loại bí thuật nhãn đồng hiện có của hắn. Trước mắt mà nói, các loại bí thuật nhãn đồng mà Triệu Phong lĩnh ngộ có huyễn cấm chi nhãn, băng hồn chi mâu, tâm linh chi nhãn. Trong đó, băng hồn chi mâu có công kích mang tính ăn mòn, am hiểu công kích kéo dài tập trung, uy lực lớn nhất. Bình thường Triệu Phong cũng không dễ dàng sử dụng tới nó. Mà uy lực của lôi hỏa thần mâu tuyệt đối có thể so sánh với băng hồn chi mâu, nhưng khả năng công kích trong nháy mắt khẳng định còn mạnh hơn một chút. Lôi hỏa thần mâu này cũng không thể dễ dàng sử dụng được. Nếu không, rất dễ dàng hủy diệt luôn linh hồn của đối thủ, tạo thành kết quả giết người. Hơn nữa cái bí thuật nhãn đồng này, đối với thần linh nhãn cũng tiêu hao không ít lực lượng. Trong lòng Triệu Phong có chút tiếc nuối. Hiện tại hắn chỉ vừa mới lĩnh ngộ được lôi hỏa thần mâu, khả năng khống chế khẳng định không đủ. Chính vì điều này, mỗi khi gã nam tử quỷ nhãn lên đài tác chiến, Triệu Phong đều sẽ mở ra thần linh nhãn, tập trung quan sát, học trộm một chút. Quỷ mâu trước hồn, một đôi quỷ nhãn của nam tử quỷ nhãn phát động, lóe lên một tầng diễm quang u ám âm lệ. A, một gã thiên tài tu vi chân nhân cấp đỉnh phong thê lương kêu la thảm thiết, phốc một tiếng ngã xuống đất, phảng phất như là thừa nhận sự tra tấn vô hạn, không ngừng lăn lộn. Quỷ mâu trước hồn mà nam tử quỷ nhãn phát động kia, năng lực khống chế vô cùng chính xác, nếu không sẽ rất dễ dàng khiến cho địch nhân hồn phi phách tán. Phàm là những đối thủ thua trong tay của hắn, thương thế trên phương diện tinh thần, trải qua chân long hội này, cũng khó có thể chữa trị hoàn toàn, nhất định không. Góc truyện audio.com, thể đạt được thứ hạng quá tốt, cho nên, nam tử quỷ nhãn này liền trở thành một cái cấm kỵ của quyết đấu trường Bắc Vực, phần đông các thiên tài đều không muốn chạm mặt hắn. O không ô, ô gia này, không hổ là một trong ba đại thế gia huyết mạch nhãn đồng trên đại lục. Trên mặt Tần Khôn Ngô và Hạ Tiên Thương đều tràn ngập ngưng trọng. Thực lực của hai người bọn hắn cùng với Mạc Thiên Y chính là cùng một cấp bậc, nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ nam tử quỷ nhãn kia. Truyền nhân của ba đại thế gia huyết mạch nhãn đồng, lần này cũng đều có mặt ở đây. Thác Bạt gia, Ô gia, Thu gia, Tần Khôn Ngô không khỏi đảo mắt nhìn chung quanh toàn trường. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ các thiên kiêu cái thế gia, những thiên tài còn lại cũng không ai muốn gặp phải truyền nhân của ba đại thế gia huyết mạch nhãn đồng. Bởi vì thủ đoạn công kích của huyết mạch nhãn đồng cực kỳ quỷ dị, khó có thể đề phòng nổi. Nhìn xem, ở quyết đấu trường Đông Vực truyền nhân của Thác Bạt gia xuất chiến kia. Ánh mắt của không ít thiên tài chuyển rời sang quyết đấu trường Đông Vực. Thiên kiêu cái thế tọa chấn quyết đấu trường Đông Vực chính là Đạm Thai Lan Nguyệt, mãi đến giờ vẫn luôn ngạo thị quần hùng. Giờ phút này, trên quyết đấu trường Đông Vực truyền nhân Thác Bạt gia xuất chiến. Thác Bạt Tề, xuất thân từ một trong ba đại thế gia huyết mạch nhãn đồng. Phần đông ánh mắt đều nhìn về phía gã thanh niên tuấn tú đang đứng trên đài. Mà đối thủ của Thác Bạt Tề lại là một vị nữ tử phấn y xinh đẹp động lòng người. Điệp Diệp, đám người Triệu Phong, Đồng Tuyết, Khương Tam Phong đều có chút biến sắc. Thiên Phong nhãn, trong ánh mắt bình thường không chút kỳ quái của Thác Bạt Tề, đột nhiên lóe lên một đạo hàn phong. Phốc suy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Điệp Diệp đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu kéo dài xuống tận cái cổ trắng ngần của nàng. Ta nhận thua, Điệp Diệp mặt mày thất sắc, thanh âm run rẩy, thần tình sợ hãi. Nhớ lại ngày đó, nàng cùng với Triệu Phong đuổi giết Đào Phiến phi tặc, thực lực thủ đoạn đều không tầm thường, tiếp cận thực lực chân nhân cấp đỉnh phong. Nhưng mà giờ phút này, Điệp Diệp ngay cả một chút lực hoàn thủ cũng đều không có. Công kích của Thiên Phong Nhãn, trong khoảnh khắc ánh mắt lóe lên, đao phong vô hình phát ra, có thể chặt đứt cổ họng của địch nhân, căn bản không thể nào trốn tránh nổi. Thiên Phong Nhãn này không ngờ lại cường đại như thế, nếu như ta gặp phải hắn, thật có khả năng lưỡng bại câu thương. Sắc mặt nam tử Quỷ Nhãn ngưng trọng, đương nhiên, ở giai đoạn ngũ vực tranh phách này, chiến đấu cũng chỉ giới hạn trong từng khu vực quyết đấu trường mà thôi, không thể vượt qua những quyết đấu trường khác. Trên cùng một khu vực quyết đấu trường, mấy trăm thiên tài, tỷ lệ gặp phải một người cụ thể nào đó cũng rất nhỏ. O không ô, khả năng công kích của Thiên Phong Nhãn này không ngờ lại cường đại như thế, chính là thiên hướng phương diện vật chất. Triệu Phong cũng có chút kiêng kỵ, tốc độ phát động Thiên Phong Nhãn của Thác Bạt Tề quả thật là quá nhanh, khiến cho Triệu Phong cũng chưa kịp tập trung nhìn kỹ được. Còn nữa, Thiên Phong Nhãn của đối phương thiên về phong thuộc tính, Triệu Phong cho dù có âm thầm phục chế lại được cũng không thể nào thi triển ra nổi. O không ô, quyết đấu trường Bắc Vực, các cuộc chiến đấu từng vòng lại, góc truyện audio.com, từng vòng tiếp tục, băng vi tiên tử, uy thế của thiên kiêu cái thế không kẻ nào có thể địch nổi, cho tới bây giờ toàn bộ đều là một chiêu chiến thắng. Thời gian dần trôi qua, Triệu Phong đã tiến hành tổng cộng 5 trận chiến đấu, đạt được chiến tích 5 trận thắng liên tiếp. Bắc Mặc thắng 2 trận, thua 3 trận, Đồng Tuyết cả 5 trận toàn bộ đều thua, sắc mặt như đưa đám. Vương Tiểu Quái cũng đạt được 5 trận thắng liên tiếp, càng đánh càng hăng. Ở cả 5 khu vực quyết đấu trường, có thể đạt được 5 trận thắng liên tiếp đã là thành tích vô cùng cao rồi. Đương nhiên, thực lực 3 người bọn Tần Khôn Ngô, Hạ Tiên Thương, Nam Tử Quỷ Nhãn chỉ kém thiên kiêu cái thế cũng đều đạt được 5 trận thắng liên tiếp. Quyết đấu vẫn tiếp tục, đến vòng đấu thứ 7, Triệu Phong lại một lần nữa xuất chiến. Lần này đối thủ của hắn là một gã thanh niên hắc bào tu vi chân nhân cấp đỉnh phong. Lệnh bài chân long trong tay hắn là một mảnh quang trạch ngân sắc nhàn nhạt. Mà lệnh bài chân long của Triệu Phong cũng chỉ là một mảnh đồng sắc nhàn nhạt mà thôi. Ha ha, tiểu tử Lam Mao, thành tích chiến thắng liên tiếp của ngươi, đến đây phải dừng lại rồi. Gã thanh niên hắc bào khẽ cười nhạt, gã thanh niên hắc bào trước mắt này chính là đối thủ mạnh nhất mà Triệu Phong gặp phải trên chân long hội từ đầu đến giờ. Từ màu sắc của lệnh bài, liền có thể nhìn ra được chiến tích và thực lực của đối phương. Hắc Nha Lý Vân Thành, người này có danh xưng là Hắc Nha, tốc độ có thể nói là quỷ ảnh vô tung. Tại chân long hội lần trước, người này một hơi tiến vào 300 hạng đầu tiên. Lần này chiến lực tăng vọt, một đường chiến thắng liên tiếp. Hai trận chiến vừa rồi, hắn đã liên tiếp chiến thắng hai gã thiên tài có lệnh bài chân long đồng sắc. Gạch nối, dưới đài quyết đấu trường Bắc Vực có không ít người biết được chi tiết của gã thanh niên hắc bào kia. Hắc Nha Lý Vân Thành trên mặt tràn ngập vẻ chế giễu dò xét Triệu Phong. Cùng tồn tại trong quyết đấu trường Bắc Vực, Lý Vân Thành tự nhiên là chú ý tới Triệu Phong. Bản thân Triệu Phong cùng với hắn cũng đều đạt được 6 trận thắng liên tiếp. Có thể nói, cả hai người cũng đều chưa từng thua trận nào tại quyết đấu trường Bắc Vực này. Tốc độ cũng là sở trường của ta, mà tu vi của ta lại cao hơn ngươi không chỉ một cấp bậc. Uy lực của huyết mạch nhãn đồng đối với ta cũng giảm đi không ít. Hắc Nha Lý Vân Thành, ngoài mặt thì lộ vẻ thoải mái, nhưng trong lòng cũng cực kỳ tập trung, không dám có chút khinh suất. Vụt, trước mắt thoáng lóe lên một chút, Lý Vân Thành đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một gã nam tử, sau lưng cặp cánh màu đen chấn động, phát ra một đoàn vụ hà hắc phong mãnh liệt. Vụt vụt vụt, đồng thời, vài đạo tàn ảnh hắc rực cũng xuất hiện trước sau trái phải bên cạnh Triệu Phong. Luận thân pháp tốc độ, Lý Vân Thành thậm chí có thể so sánh với một vài cường giả chân huyền cấp sơ thành, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Dưới chân huyền cấp căn bản vô dụng, Triệu Phong đột nhiên mở ra thần linh nhãn, tập trung lên trên một đạo tàn ảnh hắc rực ngay bên cạnh mình. Băng hồn chi mâu, đồng tử mắt trái lam nhạt sâu thẳm của hắn, đột nhiên hóa thành một cái hàn đàm sâu không thấy đáy. Hàn lực băng hồn vô hình vô chất rót thẳng vào trong thế giới tinh thần. Hắc Nha Lý Vân Thành, thân ảnh Hắc Nha, góc truyện audio.com, quạ đen, như quỷ mị nhất thời ngưng động lại trên không trung. Khoảnh khắc này, hắn phảng phất như là lâm vào một cái băng vực vô tận, tinh thần ý thức cảm giác lạnh như băng, ăn mòn thẳng vào trong tâm linh của hắn. Tinh thần ý thức của Lý Vân Thành bị một tầng hư quang băng lam vô hình không ngừng ăn mòn, bao phủ, cuối cùng ngay cả suy nghĩ dường như cũng bị đông cứng lại luôn. Giờ phút này, bản thân hắn trước giờ tự phụ tốc độ, lại trở nên chậm chạp như lão già sắp chết vậy, vẻ mặt, phản ứng và động tác đều chậm đến mức không thể chậm hơn. Không chỉ có như vậy, ý thức tinh thần của hắn bị lực lượng băng hồn cường đại ăn mòn, công kích gần như sắp sửa lâm vào trạng thái đóng băng ngủ say vậy. Bịch, Triệu Phong giơ chân lên, đá văng Lý Vân Thành xuống khỏi quyết đấu trường Bắc Vực. Khoảnh khắc khi Lý Vân Thành rơi xuống đất, thân thể vẫn còn không ngừng run rẩy liên hồi, động tác và ý thức đều vô cùng chậm chạp. May mắn thu tay lại nhanh, trong lòng Triệu Phong cũng thầm toát ra một trận mồ hôi lạnh. Sau khi cảnh giới tinh thần tăng lên, hàn lực ăn mòn của băng hồn chi mâu, uy lực phát ra càng đáng sợ hơn nhiều. Loại công kích ăn mòn đối với linh hồn như thế này, căn bản cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần khống chế không tốt liền có thể vô tình giết người. Sau khi đạt được 7 trận thắng liên tiếp, lệnh bài chân long trong tay của Triệu Phong cũng chuyển hóa thành lệnh bài chân long đồng sắc thuần khiết, khí tức long vận càng lúc càng cường thịnh hơn. Sau khi đánh bại Hắc Nha Lý Vân Thành, Triệu Phong ở trên quyết đấu trường Bắc Vực đã trở thành một con hắc mã cường thế. 8 trận thắng liên tiếp, 9 trận thắng liên tiếp, 10 trận thắng liên tiếp. Chiến tích của Triệu Phong không ngừng tăng lên, mà quang mang trên lệnh bài chân long đồng sắc cũng càng lúc càng sáng ngời hơn. Ngoại trừ thiên kiêu cái thế Băng Vi tiên tử cùng với 3 người đệ nhất thiên tài siêu cấp Tần Khôn Ngô gia, những người còn lại, đại đa số đều kính sợ hoặc là kiêng kỵ, không ngừng dò xét gã thiếu niên tóc lam kia. Đương nhiên, lần thánh vực chân long hội này, hắc mã xuất hiện cũng không phải chỉ có một mình Triệu Phong. Trên quyết đấu trường Bắc Vực không chỉ có Triệu Phong, còn có thêm 2-3 người bọn Vương Tiểu Quái nữa. Đồng thời trong lúc đó, trên 4 quyết đấu trường Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Trung Vực cũng mạnh mẽ xuất hiện một đám hắc mã. Ở quyết đấu trường Nam Vực, bọn người Tân Vô Ngân, Liễu Cầm Hâm vẫn đạt được chiến tích thắng liên tiếp, thậm chí còn đánh bại mấy vị thiên tài cường đại thành tích cao trong chân long hội kỳ trước nữa. Đặc biệt là Tân Vô Ngân, mỗi khi xuất chiến, bộ dáng đều nhàn nhã vô cùng, như là đi dạo trong sân vắng, nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Ở quyết đấu trường Tây Vực cũng mạnh mẽ xuất hiện mấy con hắc mã, trong đó có một vị nữ kiếm thủ, một kiếm thắng địch khó có ai đón đỡ được quá một chiêu. Đó chính là Thương Vũ Nguyệt. Đồng thời ở quyết đấu trường Đông Vực, Triệu Vũ Phi cũng trở thành một trong những đại hắc mã, nhận được sự chú ý của mọi người. O không ô, trên thiên không của 5 khu vực quyết đấu trường, trên cái bục đài hình tròn kia, đám tôn giả của Liên minh Thánh vực thời khắc nào cũng chú ý những trận chiến đấu kịch liệt bên dưới. Ha ha, không hổ là thời thịnh thế đỉnh phong trong mấy chục thời đại. Trong các kỳ trước bình thường cũng chỉ xuất, góc truyện audio.com, hiện 1-2 con hắc mã, nhưng lần này không ngờ lại xuất hiện một hơi 10 mấy, 20 con. Vài vị tôn giả đều gật đầu. Vị phó minh chủ cự hán cổ đồng ngồi ở chính giữa, ánh mắt đảo quét sang đám thạch tượng quần sơn bốn phía xung quanh quyết đấu trường. Thiên tài long vận đang càng lúc càng gia tăng, hiện tại đã gia tăng hơn 10 phần rồi. Chung quanh quyết đấu trường, từng tòa thạch tượng to lớn hùng tráng kia, giống hệt như một đám nhân vật thần thoại thượng cổ đứng đó, mơ hồ tàn mát ra từng tia khí tức hơi thở thần bí, thần vận trên mặt mơ hồ cũng có biến hóa, nhìn chăm chú vào những cuộc chiến bên trong quyết đấu trường. O-O-O-N-G, một vài thạch tượng to lớn trong đó thậm chí còn khiến cho người ta có một loại ảo giác kỳ quái, khí tức vô hình vô ảnh đang không ngừng dâng cao lên. Mau nhìn xem, một vị tôn giả trong đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên đỉnh của quyết đấu trường thượng cổ. Bên trong tầng mây, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ trong suốt. Đạo hư ảnh kia nhìn giống như một bức tranh vẽ huyền ảo nào đó, mơ hồ có thể nhìn thấy được một ít những cung điện, lầu các, thác nước từ trên núi chảy xuống, nhìn giống như là hải thị thận lâu vậy. Nhanh như vậy đã có truyền thừa ngoại vực kết nối với đại lục rồi. Thật sự không thể tưởng tượng, chân long hội chỉ mới tiến hành giai đoạn đầu tiên mà thôi. Trước đây, đều là tới các giai đoạn phía sau mới có hình chiếu truyền thừa xuất hiện. Toàn bộ những tôn giả của Liên minh Thánh vực đều giật mình kinh hãi. Cách chương.